Bạn đang nghe truyện Phượng Thanh Nhi Hắc Ám Báo Thù, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 6, con cái thầy trò cùng Hoa Tông đình trệ. Trung Châu chiến sự tiến hành được hừng hực khí thế, Minh Hà Minh tập kết lực lượng tiến hành rồi cường mà hữu lực tấn công mạnh. Vốn là còn có dư lực tiến hành cố thủ tinh vẫn các chẳng biết tại sao ở tiền tuyến kế tiếp bại lui, làm cho luân hãm rất nhiều địa vực, có đồn đại là bởi vì có kẻ thứ ba thế lực cường đại ở trong tối trung trợ trận Minh Hà Minh. Hai cái quái vật lớn trong đó ma sát từ từ kịch liệt, mà trận này sự tình quan sinh tử tồn vong đấu tranh, cũng sắp xuống dưới màn che. Bất quá hai tông một trong Hoa Tông vẫn như cũ di thế độc lập, ngay tại mây mù vòng Hoa Tông sơn môn chỗ sâu. Tại đại điện tĩnh thất nội ngồi xuống, Phượng Thanh Nhi bỗng nhiên mở ra mắt đẹp, nhẹ nhàng thở ra ngụm trọc khí, đem đấu khí nội lưu chuyển nhẹ nhẹ vì không thể nhận ra hôi vụ bốc ra đã xuất thân thể, hỗn loạn khí cơ cũng dần dần bình tĩnh lại. Này thuần nô bí quyết đối với tu luyện giả ăn mòn quả nhiên lợi hại, nếu không phải nắm chặt đột phá cảnh giới phục tùng càng nhiều nữ đầy tớ, cuối cùng cũng sẽ bị thuần nô bí quyết phản vệ, biến thành tượng gỗ của nó. Phượng Thanh Nhi nhẹ giọng thở dài. Nàng phất phất tay, không xa không gian bỗng nhiên phá khai rồi đầu cái khe, lộ ra vô ngần thâm thúy hư không, sau đó lại nhanh chóng khâu lại. Tại tuần phục Tiểu Y Tiên, Nạp Lan Yên Nhiên, lại tuần phục Vân Vận dạng này cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong cường giả nữ đầy tớ sau, Phượng Thanh Nhi thực lực đã thuận lợi đột phá tới một sao cao giai đấu thánh, bởi vì nàng phía trước cảnh giới tiến triển quá nhanh, vẫn còn không kịp hảo hảo mà cảm nhận hạ đấu thánh lực lượng. Tại đoạn thời gian này tu luyện, nàng đối với không gian chi lực vận dụng cũng là càng phát ra thuần thục, muốn mở ra độc lập không gian đã không thành vấn đề. Vì thế Phượng Thanh Nhi nhắm mắt trầm xuống tâm thần, hai cái mở đông vậy tay ngọc bắt đầu ở không trung nhảy múa, ở trên hư không trung chỉ một thoáng rạch ra đầu 10 thước rất cao cái khe, sau đó chậm rãi hướng hai nghiêng vỡ ra, tại bên trong dựng ra mấy trăm lập phương loại nhỏ độc lập không gian. Ân. Trước như vậy đi, chính là dùng đến an trí một chút bản cung nữ đầy tớ. Dư giả, Phượng Thanh Nhi thu hồi tâm thần, mà tĩnh thất ngoại lúc này cũng vang lên Nạp Lan Yên Nhiên cung kính mà quyến rũ âm thanh, chủ nhân, thối nô tại ngài bế quan một tháng nội đã ấn phân phó của ngài dạy dỗ tốt lắm nhũ nô, thỉnh chủ nhân kiểm tra. Phượng Thanh Nhi nghe vậy có chút chờ mong nhíu mày, khóe miệng xẹt qua nhàn nhạt cười lạnh, sau đó nàng ngồi trở lại đến đắp trứ danh đắc lông chồn bạch ngọc ghế dài bên trên, thon dài mượt mà chân ngọc cũng đáp đi lên. Sau đó không có cảm tình lạnh lùng mở miệng nói, vào đi. Nạp Lan Yên Nhiên đẩy cửa vào, chỉ thấy nàng trên người mặc thành đã cùng ngày xưa phi thường bất đồng, màu hồng phấn kịp eo mái tóc như tơ trật tơ lụa vậy rủ xuống. Nạp Lan Yên Nhiên mặc mắt lạnh màu trắng đai đeo hở rốn trang, hoàn toàn lộ ra gợi cảm xương quai xanh cùng mảng lớn tuyết trắng làn da, chỉ miễn cưỡng che khuất trước ngực kích nhô ra hai điểm, vẫn còn mơ hồ có thể thấy bên trong nhũ hoàng hình thức. Màu trắng đai đeo hở rốn ngực hạ bên cạnh có tầng tầng váy điệp ren một bên, chỉ có thể che lại hơn phân nửa chỉ tròn trịa ngọc nhũ, lộ ra mê người nam bán cầu, mà Nạp Lan Yên Nhiên bộ ngực vị trí trung tâm lõm xuống hạ rõ ràng khe ngực, theo bị hở rốn ngực che khuất phú làn da thượng một bên vẫn còn mơ hồ lộ ra non nửa một bên khắc tự, như là viết chó mẹ, thịt tiện khí. Đợi sau khi lưu dâm ngữ, tại rốn phía dưới còn có vết đặc quỷ dị màu đen dâm văn. Về phần Nạp Lan Yên Nhiên nửa người dưới lại cơ hồ hoàn toàn trần trụi, từ bỏ ngày thường bảo thủ trắng noãn váy trắng, đổi thành khỏa mông màu lam đậm cao eo nửa chục quần ngắn, không giữ lại chút nào triển lãm chính mình cực bởi vì gợi cảm thon dài chân trắng, hai cái lung linh chân ngọc là khỏa ở giày cao gót bên trong hình như vẫn còn thẳng trắng đục tinh dịch, mà Nạp Lan Yên Nhiên tuyết trắng háng vừa đến chỗ đầu gối, cũng bị dùng hắc bút viết đầy tiểu tiểu, xinh đẹp chính tự, nga. Chủ nhân bế quan đoạn thời gian này thối nô huyệt dâm là rất ngứa sao? Nói đi, bị bao nhiêu cái nam nhân làm qua? Phượng Thanh Nhi nhìn Nạp Lan Yên Nhiên như thế dâm mỹ mặt thành, đối với nàng nhiều hứng thú hỏi. Hồi chủ nhân nói, thối nô huyệt dâm bị thứ 115 cái nam nhân làm qua, bởi vì thối nô lo lắng trên chân viết không dưới, cho nên mỗi năm nam nhân làm qua, thối nô ngay tại bắp đùi của mình nội nghiêng vẽ một đạo. Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt ửng hồng đáp lại nói. Nàng hai chân thon dài hơi hơi kẹp chặt không an phận tiến hành ma sát, tự hồ là bởi vì cùng Phượng Thanh Nhi đàm bàn về chính mình tính trải qua, cho nên tiểu huyệt của nàng lại bắt đầu ngứa. thật sự là dâm đảng lạng hóa. Phượng Thanh Nhi nội tâm như thế thầm nghĩ, nàng vừa lòng cười cười, lập tức đưa mắt phóng hướng về phía bị Nạp Lan Yên Nhiên dùng cẩu thằng dắt mỹ phụ, vậy dĩ nhiên là Phượng Thanh Nhi thưởng cấp Nạp Lan Yên Nhiên làm nô hạ nô vân vận. Bế quan trước nàng mệnh lệnh Nạp Lan Yên Nhiên phải sư phó vân vận dạy dỗ trở thành đủ tư cách nhũ nô, chính là hiện tại vân vận theo bề ngoài nhìn qua đã hoàn toàn không giống hình người. Bởi vì nàng toàn thân đều bị mang đầy đủ câu thúc dùng gia cụ cùng nhục nhã dâm ngược dùng món đồ chơi, duy nhất có thể phân rõ thân phận, chính là nàng trước ngực qua lại lay động hai cái phồng lên đắc tượng như dưa hấu to lớn dê tráo bôi cấp hạ lưu bạo nhũ, vân vận tứ chi đều bị màu đen bao da trói buộc chặt, đem cánh tay nàng, hai chân trước sau chi gấp, chỉ có thể khó khăn dựa vào đầu gối cùng khuỷu tay tiến hành hoạt động, của nàng ngân tuyết vậy mái tóc rối tung trên vai về sau. Gương mặt bị phủ lên màu hồng bịt mắt, làm cho hoàn toàn không cách nào thấy vật, mà tinh xảo khuôn mặt hai nghiêng thì bị phân biệt khắc lên tiện khí, bạo nhũ kỹ nữ nhục nhã tính hình xăm, hương nhuận màu hồng cái lưỡi cũng bị theo miệng khang nội rút ra, dùng hai cây ống dài rút đầu kẹp chặt, không cho phép nàng có thể thu hồi đi, cho nên bị bắt giống đầu thư loài chó theo đầu lưỡi chỗ không ngừng nhỏ giọt rơi tiên dịch. Mà vân vận cực kỳ cho rằng nhất bởi vì ngạo vú cũng là đã bị chính mình yêu nhất đồ nhi trọng điểm chiếu cố, nàng nửa trái một bên viên thịt thượng bị lạc cái tình yêu, hình dạng dâm văn trung gian là căng tráng kiện, phía bên trái kiều lập đại côn thịt, mà nàng nửa phải một bên viên thịt thượng là bị hôn lên rõ ràng màu xám đế dày ấn, hoặc nhìn là bị Nạp Lan Yên Nhiên dùng giày dẫm giày xéo thật lâu đâu. Không chỉ như vậy, vân vận vú hai khỏa màu hồng nhũ huyệt bên trong thật giống như bị nhét vào cái gì vậy, chính chợt cao chợt thấp giống máy đóng cọc vậy hướng bên trong mặt càng không ngừng xoay tròn quất cắm, làm vân vận mê người hai cái đại bánh bao trắng ở trước ngực không ngừng được rung rung, giống như có tràn đầy sữa tươi tại bên trong kịch liệt quấy giống nhau, nhìn xem Phượng Thanh Nhi cũng là khẽ gật đầu, lộ ra vừa lòng mỉm cười, đúng vậy, vậy hãy để cho bản cung kiểm nghiệm điều động hạ giáo thành quả a. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy dắt vân vận tiến lên, quát lạnh làm vân vận quỳ gối tại Phượng Thanh Nhi bạch ngọc ghế dài một bên, làm nàng kia hai cái to lớn no đủ vú hoàn toàn hiện ra ở Phượng Thanh Nhi trước mặt, chủ nhân, đầu này nhũ nô tiện vú sữa đã có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành sinh nải. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười đưa ngón tay ra nắm vân vận nhũ huyệt cắm vào món đồ chơi ra bên ngoài nhổ, lập tức theo bên trong bắt đầu chảy ra trắng noãn sữa tươi, vân vận cũng ô ô kêu. Hai cái bị bao da câu thúc ở chi trước bất lực run run, theo đầu lưỡi chảy ra càng nhiều nước miếng. Phượng Thanh Nhi thuận theo Nạp Lan Yên Nhiên trong tay cầm lấy món đồ chơi nhìn lại, chỉ thấy đó là căn mặt ngoài phúc có thật nhiều hơi hơi nhô ra viên bi, để bưng có chứa hoa văn keo dán ca tụng, tưởng tượng căn này món đồ chơi tại vân vận vú bên trong xoay tròn quất cắm, làm phía trên viên bi càng không ngừng mát xa nàng mẫn cảm nhũ huyệt thành trong, phỏng chừng cảm giác thích đến không được a. Chủ nhân, đây là bởi vì nhũ nô đặc chế vú cắm vào xuyên, bình thường có thể dùng đến kích thích nàng vú sữa nhũ tuyến, không để cho nàng ngừng nuôi nải. Nạp Lan Yên Nhiên đối Phượng Thanh Nhi cung kính không lưng giới thiệu, màu trắng hở rốn trang trước ngực mượt mà giữa hai vú lập tức lộ ra hãm sâu khe ngực. Phượng Thanh Nhi gật gật đầu có chút vừa lòng, nhìn đến Nạp Lan Yên Nhiên quả thật có trở thành nữ đầy tớ dạy dỗ sư thiên phú đâu. Ngay tại Phượng Thanh Nhi bế quan một tháng này bên trong, Nạp Lan Yên Nhiên đối vân vận tiến hành rồi rất nhiều trên thân thể dạy dỗ khai phá. Đầu tiên là nàng phấn ngẫu vậy song trưởng cùng với mượt mà gợi cảm chân đẹp, không giây phút nào đều bị vây bị câu buộc lên đến trạng thái, làm nàng thủy chung bảo trì ở trên mặt đất giống mẹ loài chó bò sát tư thế, mà mỗi ngày cho nàng đúng giờ định lượng tiêm vào mị thuốc cũng để cho vân vận thường xuyên không thể ức chế động dục, tại làm nàng điên cuồng khủng bố tính dục bị Nạp Lan Yên Nhiên tiến hành vắt sữa hoặc là nhũ đạp. Cho đến đùa bẩn đến cao trào, hiện tại vân vận có thể nói thân thể đã trở nên tương đương mẫn cảm, mà trải qua tình nô huấn luyện về sau, vân vận đầy đặn thành thục vưu vật thân thể cũng càng phát ra đồng lòng người, có chút đẩy đà bờ mông trở nên càng thêm chặt chẽ ngạo nghễ vĩnh lên, phần eo cũng thúc được càng thêm tinh tế miêu đầu, biến thành hình chữ S tiền đột hậu kiều dáng người, nhất là trước ngực nàng hai cái phồng lên vú lớn, lại mượt mà cứng chắc, làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Nạp Lan Yên Nhiên cùng vân vận trên người dùng thuần nô bí quyết lưu lại nô lệ nô ấn đã biến mất ở các nàng dưới da thịt, cuối cùng lựa chọn là bụng của các nàng chỗ nhiều đạo đại biểu nữ đầy tớ phẩm chất màu đen, hình dâm văn xung quanh có căng căng màu đen phượng hoàng lông chim, vừa tới hai cây đại biểu hạ phẩm, tam tới tứ căng đại biểu trung phẩm, ngũ căng tới lục căng là cao cấp nhất thượng phẩm, dâm văn đồ án đều không phải là nhất thành bất biến, đương nữ đầy tớ dạy dỗ trình độ đạt tới nào đó tối cao giai đoạn khi, nàng nơi bụng dâm văn sẽ tiến hóa thành có độc lập đại biểu ý nghĩa dành riêng dâm văn, hơn nữa cấp nữ đầy tớ mang đến thêm vào tính giao thượng vui thích. Tại tuần phục vân vận cũng đột phá tu luyện tới một sao đấu thánh hậu kỳ về sau, Phượng Thanh Nhi tu luyện thuần nô bí quyết cũng thành công tấn thăng đến địa giai trung cấp, hiện tại nàng đã có thể kể lại biết được nữ đầy tớ thể chất cấp bậc, giống Nạp Lan Yên Nhiên chính là địa giai hạ phẩm nữ thể, mà Tiểu Y Tiên cùng vân vận đều là địa giai thượng phẩm nữ thể, dung mạo cùng dáng người càng hoàn mỹ, nữ đầy tớ cấp bậc cũng liền càng cao. Nạp Lan Yên Nhiên tại vân vận trước người buông bạch ngọc làm rửa chân bồn, sau đó ngồi chồm hổm tại vân vận phía sau, từ sau hoàng quá nàng đầy đặn thành thục thân hình, dùng tiểu tay nắm chặt vân vận trước ngực hai cái tròn trịa no đủ bạo nhũ, bắt đầu đại lực chen ép xoa lấy, kích thích vân vận ô ô ô, thẳng lắc đầu buồn kêu, làm nàng sưng đỏ nhũ huyệt phun ra lượng lớn sữa tươi, toàn bộ khuynh đảo ở trước người rửa chân bồn bên trong, tiện súc. Có thể sử dụng sữa của ngươi đến cấp chủ nhân rửa chân là vinh hạnh của ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên lạnh lùng mắng chửi vân vận, lập tức càng thêm dùng sức chen ép lấy nàng nở nang vú, phát ra phốc thử tiếng vang, ô ô ô ô ô ô. Vân vận đáng thương nức nở không thể giãy dụa, theo Nạp Lan Yên Nhiên đại lực vắt sữa, của nàng thân thể mềm mại cười run rẩy hết cả người được hết sức lợi hại, theo giữa hai chân phần mu bắt đầu hưng phấn nhỏ giọt rơi trong suốt dâm thủy, trong miệng tiên dịch cũng rỉ ra được càng thêm nhanh chóng, giống chỉ thè lưỡi chó nhật. Bị dạy dỗ quá thân thể thì đã mẫn cảm dâm loạn thành như vậy. Vân vận ánh mắt bị bịt mắt che lại thế cho nên không thể thấy Phượng Thanh Nhi lúc này trên mặt biểu tình hài hước, dùng hoa tông tông chủ bộ ngực bài trừ sữa đến rửa chân, thật đúng là phi thường thú vị ngoạn pháp đâu. Vân vận hai cái bạo nhũ bị Nạp Lan Yên Nhiên đại lực xoa nắng được lõm xuống hạ 10 con thật sâu ngón tay hố, sữa theo nhũ huyệt bên trong bắn ra bốn phía vẫy ra, rất nhanh liền tại rửa chân bồn súc tràn đầy một chậu trắng loãng sữa tươi. Tản mát ra ngon thuần hậu mùi sữa thơm, Phượng Thanh Nhi mỉm cười theo bạch ngọc ghế dài thượng thẳng lên liễu eo nhẹ dơ lên chân ngọc, Nạp Lan Yên Nhiên thấy thế lập tức tiến lên cắn giày của nàng cùng, dùng miệng nhỏ thay Phượng Thanh Nhi bỏ đi giày cao gót, sau đó cung kính bưng lấy chủ nhân hoàng mỹ chân ngọc, đem chậm rãi để vào vân vận trước người trang bị đầy đủ sữa tươi rửa chân bồn, còn có ấm áp dư ôm tơ lụa sữa bọc lấy chính mình chân ngọc, có loại nói không ra đến cảm giác thoải mái. Phượng Thanh Nhi không khỏi mặt lộ vẻ tán thưởng, bắt đầu nghe Nạp Lan Yên Nhiên tiếp tục hội báo đối vân vận dạy dỗ thành quả. Nạp Lan Yên Nhiên đem vân vận lật người thôi ngã xuống đất, dùng giày cao gót hung hăng thải ngăn chặn vai của nàng lưng, làm vân vận hai vú cơ hồ bị sàn ép tới bẹp, theo nhũ huyệt sư sư tiêu bắn ra lưỡng đạo sữa tươi, nàng kia tuyết trắng đầy đặn tao mông nhếch lên cao, làm Phượng Thanh Nhi hoàn toàn thấy rõ ràng vân vận dưới mặt âm hộ rậm rạp cảm thấy thẹn rừng đen. Cùng với tiểu huyệt nội còn tại phốc thử chuyển động cực lớn căng giả dương vật, mà vân vận mông thịt thượng cũng đồng dạng viết đầy chính tự. Chủ nhân, này tiện súc tiểu huyệt đã bị mấy chục người khô qua, bên trong vẫn còn lưu rất nhiều tinh dịch đâu. Nạp Lan Yên Nhiên cầm cắm ở vân vận lỗ thịt giả dương vật dùng sức ra bên ngoài nhổ, lập tức mang ra khỏi rất nhiều vẫy ra mật thủy, kích thích vân vận ô ô ô ô, phát ra mất hồn tiếng trên rỉ. Giả dương vật quy đầu đã bị vân vận tiểu huyệt tinh dịch ngâm được hoàn bạch, còn có một chút trắng đục tanh hôi chất lỏng, đang từ nàng bị chọc vào sưng đỏ miệng huyệt chỗ chậm rãi chảy đi ra. Phượng Thanh Nhi rất hài lòng đối vân vận thân thể dạy dỗ thành quả, nàng ngồi ngay ngắn ở bạch ngọc lông chồn ghế dài bên trên, nhẹ nhàng nâng khởi thon dài chân ngọc, trắng nõn hoàng mỹ chân ngọc giống mỹ nhân đi tắm vậy theo trắng loãng sữa tươi trồi lên mặt nước, mang thơm ngon hương thuần mùi sữa thơm chậm rãi đưa đến vân vận trước mặt. Nhũ nô, cấp bản cung liếm chân. Phượng Thanh Nhi nắm lên quyền chống đỡ trán, mạn diệu đồng lòng người thân thể mềm mại dựa nghiêng ở ghế dài bên trên, hướng về vân vận khẽ hé đôi môi đỏ mộng, cám dỗ ra lệnh, ô ô. Nạp Lan Yên Nhiên lấy xuống vân vận lưỡi thịt thượng trút đầu miệng da, làm nàng khôi phục nói chuyện tự do, chính là vân vận đầu lưỡi đã bị kẹp chặt đã tê rần, làm cho nàng tạm thời vẫn còn không thể phát tiếng. Mang bịt mắt vân vận chỉ có thể dựa vào âm thanh phân rõ phương vị, nàng khó khăn nâng lên chi trước chú ý bảo trì thân thể cân bằng, lại nâng lên chân sau dùng đầu gối đi phía trước hoạt động, cái mũi ngửi nghe thấy càng ngày càng gần mùi sữa thơm, nàng có thể cảm giác được Phượng Thanh Nhi chân ngọc đã gần ngay trước mắt, kia phía trên phát ra theo chính mình vú tiết ra đến sữa tươi hương vị, làm vân vận khuôn mặt hơi hơi nổi lên ửng hồng, nàng đưa ra lưỡi thơm, Đầu lưỡi đầu tiên là nhẹ nhàng va chạm vào Phượng Thanh Nhi ngón chân, làm Vân Vận sắc mặt hơi đỏ lên. Lập tức nàng duyên Phượng Thanh Nhi ngón chân phập phồng liếm láp đi qua, dùng lưỡi thịt ôm nhu cậy ra ngón chân đang lúc khe hở, đối bên trong cẩn thận thanh lý liếm láp mấy lần, sau đó sẽ bắt đầu liếm láp trắng nõn chân lưng. Theo ngón chân bộ vị duyên vi không thể nhận ra mạch máu qua lại hướng mắt cá chân chỗ đi vòng quanh, chậm rãi, ôm nhu lướt qua mỗi chỗ tuyết trắng trơn bóng bắp chân làn da. Cấp Phượng Thanh Nhi liếm chân Vân Vận nội tâm trung cảm thấy cực bởi vì cảm thấy thẹn, nhưng nàng hoàn toàn dừng không được đến, này phúc dâm đảng thân thể giống như bị địch dương cung giống như, đê tiện hèn mọn đắc tượng đầu loại chó cái liếm lấy chính mình sữa khuất nhục làm cho nàng hưng phấn phát cuồng, tiểu huyệt cũng dần dần nổi lên thủy quang. Vân Vận si mê đến cực điểm liếm liếm, trơn mượt lưỡi thịt không ngừng qua lại lướt qua Phượng Thanh Nhi lòng bàn chân hoàng mỹ mu bàn chân cùng no đủ mượt mà đệm thịt, bỗng nhiên Vân Vận đầu lưỡi bị vồ ếch chụp hụt, bú bú liếm láp tiếng hơi ngừng. Nàng ngơ ngác ngẩn ra một chút, tiếp theo từ trên đầu phương mạnh mẽ truyền đến cổ áp lực, đem Vân Vận gương mặt xinh đẹp hướng xuống, dùng sức đã dẫm vào trước người rửa chân bồn, bịch. Văng lên mảng lớn trắng noãn bọt nước, ô ô ô ô. Cô lỗ. Vân Vận liều mạng giãy giụa, nhưng tứ chi của nàng dai bị trói buộc ở, đứng đều đứng không vững, căn bản không làm được gì, liên tục uống xong vài miệng Phượng Thanh Nhi nước rửa chân, ô ô ô. Cô lỗ. Phượng Thanh Nhi ngồi ở bạch ngọc lông chồn ghế dài bên trên, cười lạnh nhìn Vân Vận tại chính mình dưới chân càng không ngừng nồng thủy chật vật bộ dạng, trong lòng tràn đầy khoái cảm. Thẳng đến Vân Vận kia đầy đặn thân thể bắt đầu cả người kịch liệt run rẩy co rút, nàng mới buông lỏng ra dẫm nát Vân Vận trên đầu chân ngọc, đem nàng hung hăng đạp phải một bên. Tốt lắm, kế tiếp bản cung muốn đi thăm hạ xí nô rồi, bản cung này bồn nước rửa chân liền từ ngươi giám sát nhũ nô toàn bộ uống vào, uống không dưới liền rót. Phượng Thanh Nhi theo ghế dài thượng đứng người lên, đối Nạp Lan Yên Nhiên phân phó nói. Theo sau nàng mở ra tao nhã bộ pháp, chân thành đạp bộ đi qua. Tại Phượng Thanh Nhi sau khi rời đi, Nạp Lan Yên Nhiên dựa theo chủ nhân mệnh lệnh, đem Vân Vận tha túng trở về rửa chân bồn trước, nhéo nàng ngân tuyết như bột mái tóc, đem Vân Vận mặt tròn hướng về rửa chân bồn nhấn đi vào, làm nàng cô lỗ. Lại lần nữa bắt đầu uống lên Phượng Thanh Nhi nước rửa chân. Tại tiểu y tiên dạy dỗ trong phòng, đáng thương nàng vẫn bị trói gô phản trói song chưởng, lấy một chữ mã đại khai chân tư thế duy trì ròng rã một tháng. Tứ chi đều bị khổng trói đến cơ hồ muốn mất đi tri giác. Tiểu huyệt của nàng cùng lỗ đít đã bị vĩnh không ngừng nghỉ dương vật quất cắm được hoàn toàn sưng đỏ, bên trong lỗ thịt đều bị mài đến đỏ bừng, sàn thượng đã chảy đầy nàng phía dưới tả đi ra dâm thủy cùng nước tiểu, Phượng Thanh Nhi giày cao gót cũng đánh rơi trên mặt đất, toàn bộ gian phòng tràn ngập mùi tanh tưởi gây mũi hương vị. Để đặt tại bốn phía ảnh lưu niệm thạch vẫn còn đang không ngừng truyền phát tin tiểu y tiên tuyệt đỉnh cao trào cảnh tượng. Ngẫu nhiên vẫn còn xuyên cắm vào một chút Phượng Thanh Nhi kia gợi cảm thon dài chân ngọc cùng với giày cao gót hình ảnh, bị cố định tại cái giá thượng tiểu y tiên nơi cổ quấn chặt dây xích, làm đầu của nàng bị cố định trụ, đôi mắt thấy phía trước, bắt buộc xem nhìn những cái này sĩ nhân hình ảnh, tại vô số lần thất thần cao trào bên trong, dần dần tại tiểu y tiên não bộ sinh ra phản xạ có điều kiện, ân. Nhìn đến nhất tháng xí nô phía dưới hai cái lỗ bị điệp được thật thoải mái nha. Chảy nhiều như vậy thủy đâu Phượng Thanh Nhi đi vào tiếng tiểu y tiên dạy dỗ thất, nhìn nàng đồng tử trung tiêu điểm tiêu tán ý thức mơ hồ bộ dáng, lập tức bấm tay khẽ búng, bắn ra vài đạo màu xám đấu khí tên, đem tiểu y tiên trên người buộc dây, từng khúc băng liệt khai hóa làm dư bụi tiêu tán, giải trừ tiểu y tiên thân thể trói buộc, tiểu y tiên lập tức vô lực theo cái giá thượng yếu đuối xuống, ba. Ngã ở đầy đất dâm thủy, văng lên trận bọc nước. Vài đấu khí theo Phượng Thanh Nhi đầu ngón tay bắn ra, chui vào tiếng tiểu y tiên thân thể tiến hành tu bổ. Không bao lâu, bị hiếp dâm được bất tỉnh đi tiểu y tiên liền khó khăn mở hai mắt ra, theo trên mặt đất chiến nguy nguy tọa, ngẩng đầu liền nhìn thấy Phượng Thanh Nhi gương mặt đó thượng mang không hiểu mỉm cười tuyệt mỹ khuôn mặt. Tiểu y tiên tầm mắt thuận theo Phượng Thanh Nhi của kia bao bọc tại sườn xám hoàng mỹ thân thể mềm mại chậm rãi xuống, vô luận là trước ngực nàng hai cái no đủ mê người thành thục mật đào. Vẫn là kia hơi hơi ngạo nghễ vĩnh lên tròn trịa phong đồn, cũng làm cho nhân tìm không ra một chút tì vết nào. Lấy tiểu y tiên đối với chính mình tư sắc dung mạo tự tin, tại Phượng Thanh Nhi trước mặt đều phải tự biết xấu hổ, mà duyên Phượng Thanh Nhi bụng đi xuống, của nàng sườn xám theo phần eo mà bắt đầu xẻ tà, hoàn toàn lộ ra chính mình thon dài mà mượt mà tuyết trắng chân ngọc. Tiểu Y Tiên tầm mắt đứng ở Phượng Thanh Nhi trên chân, xuống chút nữa chính là song tinh xảo lung linh chân ngọc. Tiểu Y Tiên bỗng nhiên cảm giác chính mình miệng đắng lưỡi khô, sắc mặt nhanh chóng ửng đỏ, của nàng trong não không ngừng được tưởng tượng Phượng Thanh Nhi chân đẹp cùng nàng cặp kia tôn quý giày cao gót, lập tức không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, hạ thân sinh ra từng trận ngứa cảm giác. Cuối cùng, Tiểu Y Tiên tầm mắt run run chậm rãi rơi vào Phượng Thanh Nhi trên chân ngọc, tuyệt đẹp chân hình trắng nõn nộn chân giống như có ma lực vậy bắt được mắt của nàng cầu, lại tăng thêm kia dùng huyền tử thủy tinh chế thành giày cao gót, khắp nơi lộ ra cao quý cùng tao nhã. Phượng Thanh Nhi giống như là cố ý mặt này thân bại lộ tề eo xẻ tà sườn xám, nghiêng thân thể hướng Tiểu Y Tiên triển lãm chính mình hoàng mỹ không tì vết chân ngọc, làm Tiểu Y Tiên nhìn chăm chú được càng thêm cẩn thận. Giày cao gót đầu nhọn bộ vị 10 con châu tròn ngọc sáng ngón chân kề sát, theo bên cạnh nhìn lại, còn có thể thấy có hoàng mỹ đường cong độ cong mu bàn chân, càng thêm làm nổi bật ra Phượng Thanh Nhi chân nhỏ trong suốt trong sáng, làm Tiểu Y Tiên vẻ mặt hoảng hốt không thôi. Làm sao vậy xí nô, nhìn chầm chầm chủ nhân chân nhìn, là nghĩ bị chủ nhân dùng giày cao gót điệp ngươi huyệt dâm sao? Phượng Thanh Nhi trêu tức âm thanh bỗng nhiên truyền tới Tiểu Y Tiên nhĩ bên trong, làm mặt của nàng sắc lập tức đỏ bừng. Nhưng Tiểu Y Tiên ánh mắt đã hãm sâu tiếng Phượng Thanh Nhi chân đẹp mang đến cám dỗ lốc xoáy, căn bản không thể hút ra tầm mắt của mình, hô hấp của nàng cũng biến thành càng thêm ồ ồ lên. Tiểu Y Tiên phản ứng không có tránh được Phượng Thanh Nhi ánh mắt, nàng nhìn hoàn toàn trầm mê ở chính mình chân đẹp cùng giày cao gót Tiểu Y Tiên, trên mặt nổi lên trêu tức nghiền ngẫm nụ cười. Thông qua ảnh lưu niệm thạch tiến hành trường kỳ ám chỉ cắm vào đã tại Tiểu Y Tiên não bộ chỗ sâu đem chính mình cao trào điểm mẫn cảm cùng Phượng Thanh Nhi chân, giày cao gót liên hệ lại với nhau, khi nàng nhìn thấy Phượng Thanh Nhi chân cùng giày cao gót khi sẽ không ngừng được động dục, lúc này Tiểu Y Tiên tiểu huyệt nội ngứa cảm đã cực khó xử nhẫn, thập phần khác cầu Phượng Thanh Nhi dùng nàng kia tôn quý giày cao gót cắm vào chính mình hạ thân, không, không phải, xí nô chính là. Chính là, Tiểu Y Tiên vội vàng mặt đỏ biện giải, nhưng nàng phát hiện chính mình căn bản tìm không thấy lấy cớ, hai con mắt cắt gao nhìn chầm chầm Phượng Thanh Nhi giày cao gót, miệng đắng lưỡi khô, phản phất có đoàn dục hỏa tại ngực thiêu đốt, nàng ngồi chồm hổm tại mặt đất bên trên, hai chân không tự chủ hướng nội hơi hơi kẹp chặt, hai cái tay nhỏ cũng đặt ở phần mu, lấy che giấu lỗ thịt hơi hơi lóe ra trong suốt thủy quang. Phượng Thanh Nhi thấy thế nội tâm cười nhạo. Lạnh xuống mặt đến hướng về Tiểu Y Tiên mắng chửi nói, lẳng lơ, lấy ra tay chó của ngươi tử, đem ngươi tiện huyệt lộ ra. Tiểu Y Tiên lập tức cả người run rẩy dữ dội, nức nở đóng mở mắt, lấy ra chính mình tay nhỏ, cũng run run ngoan ngoãn xóa khai tinh tế cốt cảm hai chân, bộc lộ ra ướt sũng huyệt dâm, dẫn tới Phượng Thanh Nhi khinh miệt cười nhạo, lẳng lơ, quả nhiên đủ tiện đâu. Tự nhiên đối chủ nhân chân phát tình. Ân, Phượng Thanh Nhi nâng lên chân ngọc. Đem giày cao gót để hướng về Tiểu Y Tiên tiểu huyệt hung hăng đạp xuống, A Xuất hồ ý liêu là, Tiểu Y Tiên thế nhưng phát ra quyến rũ thở gấp, Phượng Thanh Nhi thấy thế lại cười nhạo không thôi, giày cao gót dẫm ở Tiểu Y Tiên âm hộ, dùng sức trái phải nghiền ép lấy của nàng tiểu đậu đậu, bén nhọn giày cao gót căng nhẹ nhàng dâm Tiểu Y Tiên ngọc môn, nhưng xúc chi tức cách xa, qua lại khiêu khích của nàng tối thần kinh nhạy cảm, a a a, a a, a a. Tiểu Y Tiên song chưởng về phía sau chèo chống trần trụi đồng thể, sắc mặt ửng đỏ thở hổn hển, của nàng đôi mắt cắt gao chăm chú nhìn Phượng Thanh Nhi trên chân mặt thủy tinh giày cao gót, tựa như nhìn lên nào đó thánh khiết sự vật, nội tâm trung tràn đầy đối với nó sùng bái cảm giác, ngứa đến cực điểm tiểu huyệt chỉ bằng mượn Phượng Thanh Nhi gót giày kia như có như không kích thích, căn bản không thể thỏa mãn nàng hư không hạ thân, vì thế Tiểu Y Tiên cắn nhẹ khởi ngân nha, hai đùi run rẩy kẹp chặt lặp lại ma sát. Muốn cầu xin Phượng Thanh Nhi dùng nàng tôn quý giày cao gót cắm vào chính mình dâm đảng tiểu huyệt, lẳng lơ, như thế, nghĩ bị bản cung giày cao gót điệp sao? Phượng Thanh Nhi cười lạnh tiếp tục dùng gót giày khiêu khích đùa bẩn Tiểu Y Tiên âm hộ, tiểu huyệt của nàng đã dâm thủy tràn ra, ẩm ướt được không giống bộ dạng, bén nhọn gót giày mỗi dâm một lần sẽ cấp Tiểu Y Tiên mang đến giống như điện giật kịch liệt khoái cảm, làm đầu óc của nàng đều bị hành hạ đến suýt hòa tan rớt. Tiểu Y Tiên đôi mắt mê ly nhìn dẫm nát tiểu huyệt của mình thượng giày cao gót, kia phía trên bọc lấy tinh xảo chân ngọc tinh xảo đặc sắc mà trắng nõn tinh tế, tựa như tự nhiên hình thành hoàng mỹ tác phẩm nghệ thuật, làm nàng tại Phượng Thanh Nhi chân trước mặt giống như hèn mọn đến bụi đất, chỉ muốn bị nàng cặp kia giày cao gót hung hăng địch lạng tiểu huyệt của mình. Chó mẹ. Chó mẹ muốn chủ nhân giày cao gót. A a. Địch chó mẹ tiểu huyệt. A a. Phượng Thanh Nhi gót giày tại tiểu y tiên huyệt dâm nội nhẹ nhàng dâm được bắn ra đạo chất mật, làm tiểu y tiên rốt cuộc không cách nào nhẫn nại đối Phượng Thanh Nhi phát ra điềm đạm đáng yêu cầu xin, nhưng đổi đến cũng là Phượng Thanh Nhi vô tình nhục nhã cùng với cười lạnh mắng chửi, chó hoang, bình thường nữ nhân tính khí mới có thể kêu tiểu huyệt, người này đầu chó hoang phía dưới nhiều nhất chỉ có thể coi là cái lạng bi. Dứt lời, Phượng Thanh Nhi đem gót giày theo tiểu y tiên âm hộ nội quốc ra. Trên mặt lộ vẻ hèn mọn cùng khinh thường biểu tình, không muốn. Không muốn rút ra đến. Van cầu chủ nhân điệp chó mẹ lạng bi. Chó mẹ lạng bi ngứa được không chịu nổi. A a a, tiểu y tiên hạ thân mất đi duy nhất an ủi, lập tức làm nàng vô cùng lo lắng quát to cầu xin lên. Nàng cầm vẻ đẹp của mình nhũ đại lực xoa lấy, còn nghĩ chính mình ngón trỏ cùng ngón giữa cũng khởi cộng đồng cắm vào tiếng ngứa tiểu huyệt nhanh chóng quấy tự an ủi. Nhưng căn bản bằng được không được Phượng Thanh Nhi giày cao gót cho nàng mang đến giống như điện giật kịch liệt khoái cảm. Phượng Thanh Nhi thấy thế trên mặt trêu tức cùng vẻ đùa cợt càng nồng, nàng ngẩng lên trán, dùng chậm rì rì trêu chọc ngữ khí chế nhạo nói, nga, nghĩ bị bản cung giày cao gót điệp. Vậy là tốt rồi, tốt, quỳ xuống đi cầu nó điệp ngươi, bản cung giày cao gót nói không chừng vui vẻ hay dùng dương vật của nó điệp ngươi lạng huyệt đâu. Phượng Thanh Nhi mặt mang trêu tức mỉm cười, hai tay vây quanh bộ ngực. Tao nhã lười biếng tùy ý đứng, hơi hơi nhếch lên giày cao gót nhọn của mình. Tiểu y tiên nghe vậy lập tức cúi xuống liễu eo, thật cao nhếch lên tuyết trắng mông, giống đầu loại chó cái quỳ gối tại Phượng Thanh Nhi chân một bên. Nàng đã bị Phượng Thanh Nhi giày cao gót chinh phục, trên mặt lộ ra vô cùng ti tiện si mê biểu tình, đôi mắt nhanh trành lên trước mặt tôn quý giày cao gót, đối với nó giọng ôn nhu cầu khẩn nói, van cầu ngài dùng dương vật địch chó mẹ lạng bi. Chó mẹ. Chó mẹ bởi vì ngài bú liếm. A a, tiểu y tiên sắc mặt ửng hồng, mở ra miệng nhỏ ngậm Phượng Thanh Nhi giày cao gót đầu nhọn bộ vị, ôm nhu mút lấy, cùng sử dụng cái lưỡi tại phía trên qua lại liếm láp, tư thái hạ lưu tới cực điểm. Phượng Thanh Nhi cười ha ha, bỗng nhiên giơ chân lên đến đem đang tại cho nàng liếm giày tiểu y tiên hung hăng đá văng, cao ngạo quyệt đầu đối với nàng lạnh lùng ra lệnh, chó hoang, đẩy ra ngươi lạng bi. Bản cung giày cao gót nói nguyện ý đáng thương thương hại ngươi này đầu chó hoang, dùng dương vật của nó điệp ngươi lạng bi. Nghe được Phượng Thanh Nhi cuối cùng muốn dùng giày cao gót điệp tiểu huyệt của mình, tiểu y tiên vẻ mặt mị thái hơi hơi nheo lại mắt đẹp, hộc ra tiểu hồng lưỡi, hiện lên em mờ tự mở rộng hai chân, cùng sử dụng hai cái mảnh mai tay nhỏ đưa đến chính mình trong quần đem hai miếng mỏng manh môi mật tách ra, lộ ra bên trong phấn nộn lỗ thịt, lập tức chảy ra nhẹ nhẹ trong suốt mật thủy. Phượng Thanh Nhi vẫn như cũ mặt lộ vẻ khinh miệt cùng hèn mọn, làm tiểu y tiên càng thêm cảm nhận được chính mình dâm tiện. Phượng Thanh Nhi nâng lên giày cao gót hướng về tiểu y tiên huyệt dâm hung hăng cắm xuống đi, chỉ nghe phốc thử một tiếng, bén nhọn gót giày trực tiếp nhập vào tiểu y tiên ngứa tiểu huyệt chỗ sâu, tại của nàng hạ thân bên trong quấy. A a a, thật là thoải mái, a a a a, chủ nhân giày cao gót, a a a a, địch lạng chó mẹ lạng bi, a a a a. Phượng Thanh Nhi gót giày tại tiểu y tiên trong huyệt dâm qua lại quấy, nàng giống là cố ý vậy mỗi lần nhấc chân đều phải nặng nề mà dùng đế giày đá vào tiểu y tiên tiểu đồi thịt bên trên, làm nàng a a a liên tục thở gấp, mà mỗi lần đương dính đầy dâm thủy gót giày theo tiểu y tiên lỗ thịt bên trong rút ra lúc tới, đều tất nhiên mang ra khỏi bắn ra bốn phía vẫy ra chất mật, quả thực giống như là cá voi phun nước vậy, miêu đầu cốt cảm thân thể mềm mại sản đến kịch liệt liên tục không ngừng rung rung. Tiểu y tiên huyệt dâm vốn lúc trước khiêu khích trung trở nên cực bởi vì ngứa khó nhịn, mà Phượng Thanh Nhi gót giày không chút lưu tình tại của nàng âm kính bên trong chọc lộng lỗ thịt, đế giày lại hung hăng nghiền dẫm nàng mẫn cảm tiểu đậu đậu, làm tiểu y tiên trong nháy mắt sản đến dục tiên dục tử, nhanh chóng hai mắt trắng giả, theo trong quần phốc hưu bột phát ra đại cổ dâm thủy, đây là nàng chưa bao giờ cảm thụ qua như thế sung sướng tuyệt đỉnh cao trào. Nhìn tiểu y tiên lật lên bạch nhãn thất thần đi qua băng phôi a hắc nhang bộ dạng, Phượng Thanh Nhi lại lần nữa hèn mọn mắt lé nàng, trong miệng trơ trẽn cười nhạo một tiếng, đem mình bị dâm thủy bắn tung tóe ẩm ướt thủy tinh giày cao gót cởi đến, nhét vào tiểu y tiên bụng bên trên, chó hoang, chủ nhân thưởng ngươi tự an ủi đi thôi, thật sự là hạ lưu. Phượng Thanh Nhi dứt lời xoay người ly khai tiểu y tiên dạy dỗ thất. Chỉ để lại khắp phòng cao trào qua đi dâm thủy cùng tiểu y tiên ồ ồ quyến rũ tiếng thở gấp, lập tức đi ra đại điện về sau, lại xuyên hành quá kia bừng tỉnh tiên cảnh vậy hoa lệ rực rỡ biển hoa. Phượng Thanh Nhi một thân một mình chân thành đặt bộ đến Hoa Tông Sơn môn chỗ sâu, khóe miệng cầu nhàn nhạt tự tin mà hờ hững mỉm cười. Nơi này có vài tòa rộng lớn phong cách cổ xưa màu xanh cổ điện, ngay chính giữa cái kia đang lúc đúng là tông chủ Vân Vận bình thường chỗ ở, chính là nàng hiện tại đã bị Phượng Thanh Nhi thuần hóa thành nhũ nô, khi đối với Phượng Thanh Nhi tới nói, hoa này tông liền đã không có tồn tại cần thiết. Đấu thánh cấp bậc khủng bố thực lực ầm ầm theo Phượng Thanh Nhi bên trong thân thể bùng nổ, chỉ thấy nàng chậm rãi nâng lên trắng hồng tay trắng hướng về bầu trời mở ra năm ngón tay, thân thất thải hà y không gió mà bay. Đáng sợ uy ép trong nháy mắt bao phủ này phiến lánh đời tông môn bí địa, quanh mình không gian bắt đầu vặn vẹo tạo thành vây khốn Hoa Tông thiên la địa võng. Từ thời khắc này bắt đầu, liền cả con muỗi đều không tiếp tục phát thoát đi này. Ai? Từ nơi không xa đại điện nội sét đánh vậy lao ra lưỡng đạo mỹ phụ thân ảnh, các nàng lăng không mà đứng, nhìn phía thi triển không gian giam cầm bí thuật Phượng Thanh Nhi, sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Hoa Tông có thể trở thành nhị tông một trong, tất nhiên có chừng đủ nội tình cùng tư bản, nhưng cũng bất quá chính là một vị cao cấp bán thánh cùng một vị trung cấp bán thánh, làm sao có thể cùng một vị chân chính đấu thánh cường giả chống lại, không biết là vị ấy thánh giả quan lâm Hoa Tông, nếu Hoa Tông có nhiều mạo phạm, kính xin thánh giả đại nhân bớt giận, chúng ta nguyện lấy gì đại giá trị bồi thường. Cảm nhận được Phượng Thanh Nhi trên người kia rõ ràng sát ý lạnh như băng, còn có kia cổ hủy diệt vậy khủng bố hơi thở. Thanh tiên tử cùng Hoa tiên tử tự biết không cách nào chống cự, chỉ có thể ăn nói khép nép thỉnh cầu nói, nhưng Phượng Thanh Nhi mặt lộ vẻ sắc lạnh, nghe vậy nhếch miệng mỉm cười, Hoa Tông đã mất tồn tại tất yếu, liền cả tông chủ của các ngươi Vân Vận cũng đã là bản cung nô hạ nô, kế tiếp, khiến cho bản cung đem hoa này tông biến thành đọa dâm cực nhạc thiên đường A. Dứt lời, Phượng Thanh Nhi thân thể mềm mại lập tức bắn ra vô số đạo khủng bố đấu khí thất luyện. Thanh tiên tử cùng Hoa tiên tử gần chống đỡ mấy chiêu liền miệng phun máu tươi, bị oanh được đánh tới cổ điện, ngã vào một mảnh bị đụng lạng phế tích, theo sau các nàng bị Phượng Thanh Nhi vung ra xiềng xích gắt gao trói lại, hoàn toàn phong ấn lại tu bởi vì, cũng không trợ bị huyền treo ngược ở Phượng Thanh Nhi bên người. Dâm ngục, này đấu khí của hắn thất luyện như bay đầy trời vũ vậy bắn về phía Hoa Tông Sơn Môn các nơi, giống vô số con rắn độc vậy chui vào Hoa Tông các đệ tử thân thể. Bọn họ đầu tiên là hô hấp trở nên ồ ồ, mà phía sau sắc cũng hồng nhuận, tựa như trúng dâm mị chi độc vậy, đúng là Phượng Thanh Nhi thuần nô bí quyết tấn chức địa giai công pháp sau, cùng không gian chi lực kết hợp diệu dụng, các nữ đệ tử nhao nhao động dục thở gấp cởi hết chính mình quần áo, cùng bên người đã mãn nhãn dục hỏa, phản phất như giả thú các nam đệ tử cấu chập vào nhau, ba ba ba ba thân thể va chạm tiếng lập tức bên tai không dứt, bắt đầu trận này long trọng dâm mỹ thân thể thịnh yến. Xem như Hoa Tông tông chủ và thiếu tông chủ Vân Vận cùng với Nạp Lan Yên Nhiên đương nhiên không thể vắng học, Phượng Thanh Nhi nhẹ nhàng vẫy tay, đấu khí bàn tay khổng lồ đã đem các nàng từ sau sơn đại điện nội trảo ra, sau đó trực tiếp ném vào sôi trào đám người hỗn loạn, dẫn tới vô số đỏ mắt các nam đệ tử tranh tiên khủng hậu té nhào vào các nàng trên người, mà Phượng Thanh Nhi bên người bị gắt gao trói lại Hoa tiên tử cùng Thanh tiên tử, cũng bị Phượng Thanh Nhi một loạt ném đi xuống. Gia nhập trận này dâm mỹ đại loạn giao, a à, côn thịt, yêu nhất đại côn thịt lại cắm vào. A a a, Nạp Lan Yên Nhiên mị nhãn như tơ ôm lấy trước người khôi ngô nam đệ tử, hai đầu thon dài chân ngọc hoàng quá bờ eo của hắn gắt gao kẹp chặt, dùng ấm áp tiểu huyệt dung nạp xuống mạnh mẽ cắm vào thô to nam căn, làm Nạp Lan Yên Nhiên lập tức thỏa mãn phát ra thở gấp, đầu tựa vào nam đệ tử nơi bả vai, hướng về lỗ tai của hắn ồ ồ thổ tức nhiệt khí. Nạp Lan Yên Nhiên lưng thơm cũng kề sát đi lên vị đỏ mắt nam đệ tử, hắn từ sau hoàng ở Nạp Lan Yên Nhiên eo nhỏ, hai tay đưa về phía bộ ngực của nàng chỗ cầm hai cái ngây ngô khỏa nhũ, yêu thích không buông tay đại lực xoa lấy, đồng thời dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắng hai khỏa mẫn cảm tiểu anh đào, làm Nạp Lan Yên Nhiên liên tục phát ra mất hồn thở gấp, mà hắn dưới hông côn thịt cũng ép tiếng Nạp Lan Yên Nhiên giữa đùi, tại của nàng hai bên mông thịt khoái trá tiến hành ma sát. Lúc này lại bao vây đi lên hai tên nam đệ tử, bọn họ phân biệt bắt lấy Nạp Lan Yên Nhiên lung linh chân nhỏ, đem côn thịt đào ra, dùng hết trợt chân tâm đến lặp lại ma sát đầu chim của mình, trải nghiệm Nạp Lan Yên Nhiên cấp chính mình biến dạng chừng giao khoái cảm, sẵn đến trên rỉ không thôi. Thân hình khôi ngô nam đệ tử ôm chầm Nạp Lan Yên Nhiên đầu trực tiếp thân hôn lên, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không chút nào kháng cự phối hợp, dùng cái lưỡi cho nhau triền miên trao đổi khăn nổi nước miếng, mà ở sau lưng nàng nam đệ tử là dùng sức đem Nạp Lan Yên Nhiên vú vuốt ve được biến hình, hướng ra phía ngoài nhô ra hình quả lê mỹ nhũ làm viên thịt làn da phía trên trước mắt thịt tiện khí, chó mẹ đợi dâm ngữ càng thêm dâm mỹ bại lộ, kích thích mấy mọi người nhao nhao ngôn ngữ nhục nhã khởi vị này dáng người đồng lòng người thiếu tông chủ. A a a. Đợi đã nào. Lỗ điếc kia không muốn. A a a. Còn không có làm trơn. A a. Nạp Lan Yên Nhiên cảm nhận được nóng cháy cây dù to đứng vững chính mình mềm mại lỗ nhị, lập tức xoay nổi lên liễu eo giãy dụa, nhưng phía sau cái vị kia nam đệ tử cười dâm không rảnh để ý, dám đem đầu chim của mình hung hăng đính vào Nạp Lan Yên Nhiên gian huyệt bên trong, điên cuồng mà quất cắm lên. A a a a a a. Bị song huyệt cắm vào Nạp Lan Yên Nhiên biểu tình càng thêm dâm đảng, nàng kia huyệt dâm tràn đầy dâm thủy thuận theo côn thịt thẳng chảy xuống, lớn tiếng dâm đảng trên rỉ. Đồng thời bắt đầu chủ động hoạt động hai cái chân nhỏ, dùng ngón chân cùng ngón tay cái chỉ phía dưới đệm thịt qua lại vuốt ve khuấy động các nam đệ tử cứng chắc côn thịt, làm cho bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị bỗng nhiên thích tới cực điểm, tại Nạp Lan Yên Nhiên chân đẹp chừng đóng thật nhanh trước giới, hướng về của nàng gan bàn chân bắn ra đại cổ tinh đặc, hoa tông các nam đệ tử một người tiếp một người trên mặt đất trước cưỡng dâm Nạp Lan Yên Nhiên, tại thân thể của nàng khoái trá gieo. Dù sao thân thể của nàng đã bị Phượng Thanh Nhi hạ nô ấn, không có đặc thù thủ đoạn lời nói, bị thuần nô bí quyết khống chế nữ đầy tớ thì không cách nào mang thai, mà đổi thành một bên, thân là Nạp Lan Yên Nhiên sư phó cùng Hoa Tông tông chủ, có được đẩy đà dáng người cùng cực phẩm bạo nhũ vân vận đã bị càng nhiều các nam đệ tử ưu ái, vây quanh ở nàng bên người nam nhân ba tầng trong ba tầng ngoài, đều chờ hưởng dụng nàng cổ kia bị khai phá dạy dỗ được cực bởi vì dâm đảng mỹ thịt. A a. A a a a a. Vân vận ngồi ở vị tính khí thô to nam nhân trên người, bị hắn dưới hông giữ tận đại côn thịt va chạm được ba ba rung động, trên mặt lộ vẻ ửng đỏ thần sắc, nàng kia hai cái đầy đặn tròn trịa mông bự thượng hiện đầy các nam nhân lưu lại màu đỏ bừng chưởng ấn, vân vận trong miệng vẫn còn ngậm nam nhân đại côn thịt ra sức phun ra nuốt vào, hai cái bạch khiết tinh tế tay trắng phân biệt triệt động, vuốt trụ, bên cạnh hai vị nam đệ tử dương vật. Làm cho bọn họ đem tinh dịch xuất tại chính mình dâm đảng hạ lưu vú lớn phía trên. Bỗng nhiên theo vân vận phía sau thân đến hai cái tiều tụy tay, cầm nàng kia dê tráo bôi cấp bậc khoa trương bạo nhũ, mười ngón cơ hồ dùng sức được hãm sâu tiếng tuyết trắng nhũ thịt bên trong, sau đó đại lực xoa nắng, làm vân vận sản đến mắt đẹp trung nổi lên gợn sóng. A a a, hưng phấn kêu to, bỗng nhiên tăng nhanh bú liếm phun ra nuốt vào tốc độ, làm đang bị nàng hầu hạ nam nhân lập tức sản. Đến dục tiên dục tử, tinh môn thất thủ, đem lượng lớn đậm đặc nóng bỏng tinh dịch bắn vào vân vận miệng huyệt, xì xì xì. Vân vận cố gắng ngậm trong miệng vỡ ra đại cổ tinh đặc, kết quả vẫn có không ít tinh dịch theo khóe miệng chảy ra, làm mắt của nàng mắt trung lập tức hiện ra có chút đáng tiếc thần sắc, nhưng theo sau nàng lại rất mau đắm chìm ở nhục dục, ôm nhu mở ra miệng nhỏ, ngậm kế tiếp nam nhân côn thịt tiếp tục tiến hành bú liếm phục vụ. Vân vận trước ngực tròn trịa phồng lên viên thịt bị phía sau nam nhân đại lực vuốt ve, đem tuyết trắng nhũ thịt đều kháp đến đỏ bừng, nàng mẫn cảm nhất vú sữa gặp như thế thô bạo đối đãi, cũng là làm vân vận sản đến căn bản chịu không nổi, đôi mắt hoảng hốt, rất nhanh liền hưng phấn theo nhũ huyệt trịnh ra sữa đến, hắc hắc hắc, không nghĩ tới nguyên lai tông chủ đại nhân là một dâm đảng vú lớn chó mẹ đâu. Theo ba, một tiếng quật cùng với phía sau truyền đến cười dâm nhục mạ. Vân vận lập tức đau đến nức nở mắt đẹp hơi đóng, dấu ấn màu đen, dâm văn nửa trái nhũ thượng nhiều cái rõ ràng màu đỏ bừng chưởng ấn, nháy mắt cực độ khủng bố khoái cảm làm nàng hai cái to lớn bạo nhũ giống mở đinh ốc vòi nước càng thêm hưng phấn tiêu xạ khởi sữa tươi, bị nam nhân quật vú sữa vân vận phun ra trong miệng nam đệ tử côn thịt, đêm đầy khang tinh dịch nuốt vào sau hơi hơi nghiêng đầu về phía sau nhìn lại, nguyên lai là phía trước Hoa Cẩm Nhất phái tông môn trưởng lão, hắn làm cùng chính mình không đối phó. Thế nhưng nhân lúc vẫn còn ôm có một chút ý thức, trước tiên đó là muốn chơi làm thân thể của chính mình, làm vân vận cảm thấy thẹn tới cực điểm. Vân vận phía sau tông môn trưởng lão gặp vân vận khuôn mặt nhanh chóng hiện đầy ửng hồng, càng thêm hưng trí nổi lên vuốt ve vân vận vú sữa, điên cuồng cho nàng bài trừ sữa. Hắn bình thường liền không quen nhìn vân vận, lại tăng thêm khối này đẩy đà thành thục, vô cùng sức dụ dỗ mỹ thịt, vô luận là vân vận phóng đãng thở gấp. Vẫn là kia cảm thấy thẹn sợ run cũng làm cho hắn tràn đầy thi ngược khoái cảm, hừ. Lúc ấy mọi người đều là mắt bị mù, mới sẽ chọn ngươi dạng này chó mẹ đương Hoa Tông tông chủ. Trưởng lão cười gằn nói, càng thêm dùng sức đem Vân Vận vú sữa nắm đạt được thành hai đoạn hồ lô trạng, làm nàng ô ô ô, đau đớn kêu, theo nhũ huyệt trong phút chốc phun ra lưỡng đạo trắng noãn sữa tươi, hết sức nhục nhã nàng. Rồi sau đó có hai vị nam đệ tử cũng đỏ mắt ba ba nhịn không được tiến lên, ngồi ở Vân Vận thân thể mềm mại hai nghiêng, phân biệt thân tay nắm chặt nàng no đủ mượt mà bạo nhũ, trương miệng ngậm chặt kia đỏ tươi nụ hoa, bắt đầu ra sức mút lấy dùng để uống Vân Vận sữa. A a a. Không muốn. Vú nơi đó bị như vậy hút nói. A a a a. A a, Vân Vận ánh mắt mê ly đáng thương cầu xin, nhưng nàng chưa kịp nói cho hết lời, chờ đợi đã lâu nam đệ tử lập tức bổ vị tiến lên, đem cứng chắc dương vật cắm vào Vân Vận miệng nhỏ bên trong, bàn tay chặt chẽ nhấn ngăn chặn đầu của nàng, điên cuồng lay động phần eo tiến hành rất nhanh thâm hầu vận động, phía sau trưởng lão cũng móc ra chính mình côn thịt. Cầm nó trùng trùng điệp điệp vỗ Vân Vận lạc có chó mẹ chữ kiều đồn, thân thể hắn tuy rằng già nua, nhưng đồ vật dưới hông cũng là kinh người lớn nhỏ cánh tay phẩm chất, làm Vân Vận hoảng sợ ô ô thẳng kêu, chọc cho trưởng lão nhếch miệng cười lạnh, mặt lộ vẻ hung ác nham hiểm sắc, chó mẹ, ngươi không phải yêu thích nam nhân dương vật to. Cái này đến thỏa mãn hạ ngươi tao mông, trưởng lão dứt lời từ phía sau lưng dùng sức ép tới Vân Vận hơi hơi cúi xuống eo. Làm nàng càng thêm kiều cao đẩy đà mông, sau đó sẽ đem thô to dạng xuề ô quy đầu theo Vân Vận giữa đùi lướt qua, ý đồ đính vào tiếng nàng kia đã có chủ lỗ thịt. A a a a a a a. Vân Vận hoảng sợ đến cực điểm liều mạng dùng cái lưỡi đỉnh đã xuất thân trước nam đệ tử côn thịt, lớn tiếng kêu khóc cầu xin tha thứ, không được, không muốn cắm vào kia. Hai cây này nọ vào không được. A a a. Đột nhiên cắt đứt bú liếm nam đệ tử căm tức rút Vân Vận một bạt tai, sau đó mạnh mẽ giữ đầu của nàng, lại lần nữa đem côn thịt hung hăng cắm vào tiếng cổ họng của nàng chỗ sâu, lần này thâm hầu cắm thẳng vào được Vân Vận mắt đẹp trừng trừng, yết hầu khó chịu tới cực điểm, mà ở Vân Vận chỗ hạ thể, Hoa Tông trưởng lão thô to côn thịt cũng chậm chậm thành công đem quy đầu chen vào Vân Vận tiểu huyệt, cho nàng mang đến như tê liệt kịch cảm thấy đau đớn. Đau đến Vân Vận thẳng chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, sau đó trưởng lão gầm lên thanh âm, mạnh mẽ đỉnh eo đi vào, đem cánh tay phẩm chất côn thịt hung hăng đâm vào Vân Vận bi, cùng đồng dạng tính khí thô to nam đệ tử cùng nhau, bắt đầu cộng đồng điệp Vân Vận huyệt dâm. Cô thầm thì, Vân Vận tiểu huyệt nguyên bản không thể cất chứa hai cây côn thịt đồng thời cắm vào, nhưng bởi vì đấu tôn cấp bậc thân thể chất cường hãn. Làm cho âm đạo của nàng trực tiếp bị mạnh mẽ khuếch trương thành nguyên lai chừng gấp hai lớn nhỏ, hai cây cự vật lúc lên lúc xuống, một trước một sau qua lại quất cắm của nàng hoa kính, làm Vân Vận bị hai cây cự vật chọc vào trực tiếp hai mắt trắng giả, thân thể kịch liệt co rút lên, lại thêm chi yết hầu bị đầu chim đứng ở mang đến dày đặc hít thở không thông cảm giác, Vân Vận cảm giác trước mắt mình thiên hôn địa ám, giống như gặp phải tầng lâm sợ hãi tử vong. Ở chỗ này của nàng khoái cảm đạt tới tuyệt đối không gì sánh kịp đáng sợ độ cao, đã là sắc mặt tái xanh, thân thể kịch liệt sợ run, từ dưới thể điên cuồng phun ra khủng bố lượng dâm thủy, đạt tới cơ hồ chí tử cao trào. Ngay tại Vân Vận thất thần cao trào nháy mắt, tiểu huyệt của nàng, miệng đều dùng sức co rút lại đến cực hạn, kẹp chặt đang tại địch của nàng ba người đều trong phút chốc tinh môn thất thủ, đồng thời theo lỗ tiểu bột phát ra lượng lớn đậm đặc tinh dịch, xì xì toàn bộ bắn ra. Thất thần Vân Vận nằm vật xuống tại tràn đầy một mảnh tanh hôi tinh dịch hải, nhưng tính là như thế, đợi địch nàng huyệt dâm nam nhân như trước hằng hà sa số, tại nàng phía sau cái mông sắp xếp nổi lên hàng dài. Về phần Thanh tiên tử cùng Hoa tiên tử, hai người đều là ba mươi mấy tuổi trái phải thành thục mỹ phụ dáng người, lương hảo dưỡng nhan thuật khiến các nàng như trước phong vận dư âm, cũng là đã bị Hoa Tông các nam đệ tử cấp làm được bất tỉnh nhân sự, Phượng Thanh Nhi lăng không mà đứng. Cúi đầu nhìn xuống Hoa Tông dâm mỹ thịnh cảnh, mỗi hẻo lánh đều là nam nữ đang lúc giảng hòa cùng rên rỉ, tinh dịch loạn xạ, dâm thủy vẩy ra, chỉ có tận tình phóng thích thú tính cùng nội tiết tố, Hoa Tông đã hoàn toàn biến thành dâm tông, như thế long trọng loạn giao tràn diện làm Phượng Thanh Nhi trong não bỗng nhiên hiện lên ti dâm tà ý tưởng, nàng mặt lộ vẽ ra âm trầm nụ cười, nhìn ra xa hướng Trung Châu phương hướng, hướng về kia một bên lạnh lùng cười gằn nói, Tiêu Viêm. Rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp mặt, chờ đến nhìn chúng nữ nhân của ngươi, đều là như thế bị ta phục tùng đê tiện nhất dâm đảng chó mẹ. Bạn đang nghe truyện, Phượng Thanh Nhi Hắc Ám Báo Thù, thực hiện audio duy nhất.